Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Hắc mộc rừng. Huyết bào lão tổ bàn tay rơi vào bộ xương màu đen trên đầu. Chấn động đến mình xương bàn tay muốn nứt, kịch liệt đau nhức vô cùng. Bộ xương màu đen năm ngón tay cắm vào huyết bào lão tổ lồng ngực, càng là tóe lên một mảng lớn máu tươi, để hắn kêu thê lương thảm thiết. Hắn triệt để kinh hãi. Đây rốt cuộc là ai? Người nào tại ra tay với mình? Phốc, Phá Quân Tinh Quân rút ra xương bàn tay, thon dài năm ngón tay lấp lóe xâm nhiên hàn quang. Một thanh nắm huyết bào lão tổ cổ, toàn bộ thân hình từ nửa không trung nháy mắt Nazi mà xuống. Bịch, bàn tay ném một cái, đem huyết bào lão tổ thân thể nhét vào trên mặt đất. Huyết bào lão tổ, chậc chậc, nghĩ người cũng là một đời kiêu hùng, thiên cấp nhân vật, làm sao rơi vào kết quả như vậy? Nửa người dưới còn có thể động sao? Nghe nói tê liệt, đến, động một chút cho ta xem một chút. Phá Quân Tinh Quân cười nói, Tề Vân thân thể cũng là từ quán trà đi ra, ánh mắt tại huyết bào lão tổ trên thân bắn phá, mang theo từng tia ý cười, nói, huyết bào lão tổ, hai chúng ta thật đúng là có duyên. Là ai? Các ngươi đến cùng là ai? Huyết bào lão tổ giận dữ hét, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có thể cảm nhận được một cỗ khí tức. Vừa vặn cái kia ra tay với mình người, hắn y nguyên cái gì đều cảm thụ không ra. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Coi như quỷ dị, trên thân cũng nên có âm khí ba động, nhưng người kia trên người ba động đâu? Bị che giấu, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể trị hết ngươi. Ngươi trên thân những thương thế này không dễ chịu a. Nghĩ ngươi cũng là đường đường thiên cấp cường giả, lưu lạc đến tình cảnh như thế, há không thật đáng buồn. Tề Vân cười nói, chữa khỏi ta, ngươi có thể trị hết ta. Huyết bào lão tổ kinh ngạc nói, tin không tin từ ngươi, bất quá ta chữa khỏi ngươi là có đại giới. Ngươi muốn hiệu chung ta, đem mảnh vụn linh hồn giao cho ta. Thế nào? Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Ta người này từ trước đến nay lấy đức phục người. Nhưng ngươi cự tuyệt sau có thể không thể sống lấy rời đi nơi này. Liền xem chính ngươi bản sự. Tề Vân cười nói, ngươi, huyết bào lão tổ kinh sợ vô cùng. Thứ này lại có thể là trực tiếp uy hiếp. Hắn đột nhiên cười giận dữ, nói, tốt thủ đoạn. Các hạ thật sự là tốt thủ đoạn. Chuyện tới bây giờ, lão hủ còn có cái khác lựa chọn sao? Thanh âm hắn bi thương. Bên cạnh mình người kia, từ đầu đến cuối hắn đều không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Coi như hắn nghĩ chống cự cũng là không thể nào. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, không hổ là huyết bào lão tổ. Tề Vân mỉm cười, nói, đem mảnh vụn linh hồn giao ra đi. Huyết bào lão tổ một mặt biệt khuất, giơ bàn tay lên hướng về cái trán rơi xuống. Huyết quang nở rộ, rất nhanh linh hồn bước ra, một phân thành hai, một nửa lần nữa chìm vào trong cơ thể của mình, khác một nửa thì hướng về Tề Vân phi tới. Tề Vân lộ ra tiếu dung, bắt lại linh hồn của hắn mảnh vỡ, ném vào thánh thổ không gian một mực giam cầm. Sau đó thân thể lóe lên, đi vào huyết bào lão tổ bên người, cười nói, huyết bào lão tổ, tiếp xuống tới ủy khuất ngươi mấy ngày, bản tôn nói có thể trị hết ngươi, liền tuyệt đối có thể trị hết ngươi. Hắn bắt lấy huyết bào lão tổ, đem huyết bào lão tổ thân thể cũng trực tiếp ném vào thánh thổ không gian. Giam cầm lại, cái này huyết bào lão tổ thực lực cũng không yếu. Danh phù kỳ thực thiên cấp cao thủ, mặc dù bị trọng thương, nhưng chỉ cần có thể trị hết, y nguyên sẽ còn rất đáng sợ. Tại nơi này có thể gặp được huyết bào lão tổ, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đạo hữu, mời đi. Tề Vân cười nói. Phá Quân Tinh Quân cười ha ha một tiếng. hướng về nơi xa đi tới. Hai người thân thể biến mất tại nơi đây. Nguyên địa chỉ còn lại có 4 cỗ thi thể. Thời gian không lâu, rốt cục trở về Thông Thiên Giáo. 10 Diệu Tinh Quân, Liên Thiên, Lưu Việt, Bàng Long, Ân Ly, Lý Thanh bọn người toàn bộ đón. Công tử, bang chủ, một đám người sắc mặt kích động, nhao nhao bái kiến. Các vị, khoảng thời gian này không có gặp được sự tình khác à? Tề Vân mỉm cười, công tử yên tâm, hết thảy như thường, không có bất luận kẻ nào có can đảm đến chiêu chọc chúng ta. Xích Phát Ma Quân cười nói, vậy là tốt rồi. Tề Vân mỉm cười gật đầu, hắn tuyệt không đem bên người Phá Quân Tinh Quân giới thiệu cho mọi người, lo lắng sẽ lan truyền ra ngoài, dẫn tới không tất yếu phiền phức. Tại đại khái hỏi thăm một ít chuyện về sau, Tề Vân rất nhanh để mọi người lui ra. Hắn mang theo Phá Quân Tinh Quân về đến gian phòng của mình. Vừa về tới gian phòng, trên thân thông tin cổ ngọc liền truyền đến nhỏ bé động tĩnh. Hắn cầm ra thông tin cổ ngọc, sắc mặt khẽ động, là Hủy Diệt Cung, đem thông tin cổ ngọc đặt ở bên tai, lẳng lặng lắng nghe. Rất nhanh, Tề Vân khóe miệng lộ ra từng tia mỉm cười. Hủy Diệt Cung thế mà đang chủ động liên hệ mình, muốn đem lần trước treo thưởng giao cho mình, còn nói muốn tìm mình nói một chút. Tề Vân ánh mắt nhìn về phía Phá Quân Tinh Quân, cười nói, đạo hữu, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Không phiền phức, không phiền phức, Phá Quân Tinh Quân cười nói. Tề Vân trong lòng hơi động, từ thánh thổ không gian trung tướng minh khí sát kiếm lấy ra ngoài, cười nói, cái này đồ vật còn xin mang lên. Phá Quân Tinh Quân tiếp nhận chiếc kia minh khí, nhẹ nhàng rút ra, nhìn thoáng qua, cười nói, tốt bảo bối. Hắn cười ha ha, nắm lấy sát kiếm, rời đi nơi đây. Tề Vân trở về một đầu tin tức cho Hủy Diệt Cung về sau, liền thu viên kia thông tin cổ ngọc. Tiếp xuống tới, Tề Vân tiến thánh thổ không gian, bắt đầu chuẩn bị các loại đan dược. Quy Nguyên đan, Tích Cốc đan đều là muốn luyện chế, nhất là Tích Cốc đan. Quan trọng nhất, cái này hơn 4.000 đầu yêu thú tại thời khắc bị đói, không thể kéo dài được nữa. Tích Cốc đan đan phương đã sớm tại kia bản đan dược bách khoa toàn thư bên trong bị hắn nhìn qua. Trước đó chi cho nên một mực không nhúc nhích cũng là bởi vì thiếu dược liệu. Nhưng lần này Hủy Diệt Cung đem lần trước treo thưởng lấy ra, dược liệu hẳn là liền xem như đủ. Hắn hiện tại muốn đem trong tay cái khác đồ vật trước chuẩn bị kỹ càng, dạng này mới có thể hay không chậm trễ. Hắc mộc rừng chỗ sâu, sương mù lượn lờ, khói đen mờ mịt, 3 cây đại cây liễu phía dưới trưng bày dòng giã 10 cái đại cái dương, trừ trong đó một cái trong dương thả một thanh thần khí, còn lại trong dương thả đều là thần tệ, dược liệu trồng được chậm rãi. Tại cái này 10 cái đại cái dương trước, lần trước xuất hiện tại nơi này Hủy Diệt Cung cấp một phân điện tam trưởng lão cùng mấy vị Hủy Diệt Cung tinh nhuệ, lẳng lặng đứng thẳng, chờ đợi đã lâu. Trừ cái đó ra, tay cụt ngân hồn tôn giả cũng xuất hiện ở nơi này. Một mặt cẩn thận, hướng về nhìn bốn phía. Thật lâu, gió nhẹ đánh tới, nơi xa một đạo hắc ảnh từ xa mà đến gần. Nháy mắt hạ xuống, hắc hắc, quái dị tiếng cười tại mấy người nội tâm vang lên, không nói ra được cổ quái. Bóng đen một thân tay áo lớn đại bào, tung bay theo gió, hai mắt đen nhánh, như là quỷ dị vòng xoáy, nhìn chăm chú lên trước mắt mấy người. Ngân hồn tôn giả cùng phân điện tam trưởng lão tất cả đều đồng tử co rụt lại, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện bóng người màu đen. Ngân hồn tôn giả sắc mặt biến ảo, nhìn một chút phân điện tam trưởng lão. Tam trưởng lão chắp tay cười nói, các hạ tựa hồ không phải Tham Lang Tinh Quân a? Bản tôn Phá Quân. Bóng đen cười quái dị nói. Tam trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, mới vừa từ Tham Lang Tinh Quân nơi đó tin tức truyền đến biểu hiện sẽ từ Phá Quân Tinh Quân tới. Hiện tại xem ra là không sai. Gặp qua Tinh Quân, Ngân Hồn Tôn Giả cùng Tam Trưởng Lão ôm quyền cười nói. Phá Quân Tinh Quân đen nhánh hai mắt nhìn về phía kia 10 cái đại cái dương. Cười nói, đồ vật ngược lại thật sự là không ít. Không có thiếu khuyết cái gì à? Nếu là thiếu đi mấy thứ, đại gia trên mặt đều không dễ nhìn. Tinh Quân yên tâm, đồng dạng cũng sẽ không ít. Ngân Hồn Tôn Giả cười nói, vậy là tốt rồi, đồ vật ta mang đi. Phá Quân Tinh Quân nói, chờ một chút Tinh Quân, còn có cái khác một chuyện, tại hạ chuẩn bị hướng Tinh Quân báo cáo. Ngân Hồn Tôn Giả bỗng nhiên nói, nói. Phá Quân Tinh Quân nói, Ngân Hồn Tôn Giả từ trong ngực lấy ra một phong thư, cười nói, Tinh Quân mời xem. Phá Quân Tinh Quân năm ngón tay vồ lấy, phong thư nháy mắt bay tới, hủy đi đều không hủy đi. Thần thức quét qua, lập tức rõ ràng nội dung bên trong, cười lạnh một tiếng, nói, muốn chết. Phốp, phong thư bị hắn chấn động đến vỡ nát. Tinh Quân, phong thư này là chúng ta mới vừa lấy được. Khi lấy được tin cùng ngày, cung chủ liền khiến tại hạ đem phong thư tính cả cái khác tài vật cùng nhau đưa tới. Không biết Tinh Quân tiếp xuống tới làm thế nào? Ta hủy diệt cung có thể hay không giúp đỡ cái gì? Ngân Hồn Tôn Giả cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ